Con đường bá chủ, chương 1608, Tu La Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy ý đồ kêu gọi đồng minh của tứ hồn lão nhân, Lạc Nam ánh mắt trở nên rét lạnh. Lạc Nam vốn định tập kích ma thương thị, đoạt sạch tài sản của bọn chúng, tạo áp lực lên phía đám người thị trưởng đang đại chiến ở Song Tu Lâu, ép buộc bọn hắn phải trở về chi viện nếu không muốn ma thương thành hóa thành phế tích, từ đó Song Tu Lâu cũng sẽ tạm thời an toàn. Điều đó cũng chẳng chứng minh được Văn Lang là thiếu chủ của Song Tu Lâu, bởi lẽ hắn có quá nhiều lý do để nhắm vào ma thương thị khi đại lượng cường giả đã rời khỏi. Văn Lang và ma thương thị là kẻ thù cũ, nhân lúc thị trưởng và các trưởng lão vô duyên vô cớ đi đánh Song Tu Lâu tranh thủ đột kích trả thù và cướp sạch các ngươi, không được sao? Điều đó cũng chẳng chứng minh được ta và Song Tu Lâu có dính líu quan hệ. Không ngờ Chu Tiên Điện đã lường trước được ý đồ của hắn. Ngay cả nhân vật cao cấp như Đại Nguyên Lão cũng được cử ra, đích thân xuất thủ muốn cái mạng của hắn. Chỉ là có lẽ Chu Tiên Điện cũng hiểu biết quá ít về cái tên Văn Lang, không ngờ được ngay cả Đại Nguyên Lão cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn phải cầu viện các Nguyên Lão khác. Lạc Nam thừa hiểu ma giới là địa bàn của Chu Tiên Điện, đại chiến với Đại Nguyên Lão của bọn chúng trong thời gian dài quả thật không phải điều khôn ngoan. Dù hắn có thể đánh bại tứ hồn lão nhân thì đã sao? Những Nguyên Lão khác của Chu Tiên Điện cũng sẽ nhanh chóng kéo đến và tiếp tục nhắm vào hắn. Thậm chí khi hắn có đủ bản lĩnh đánh bại tất cả Nguyên Lão, e rằng hai tên Phó Điện Chủ và Điện Chủ cũng sẽ xuất thủ. Cuối cùng dù hắn có thể địch lại toàn bộ Chu Tiên Điện, thì Chu Tiên Điện lại một lần nữa có thể vận dụng các mối quan hệ, nhờ đến vô số thế lực và cường giả ở ma giới hỗ trợ với cái cớ diệt trừ dư nghiệt Tiên Ma Cung. Không như săn ma điện ở tiên giới. Nên biết rằng danh dự và uy tín của Chu Tiên Điện tại ma giới vẫn còn rất quan trọng, khi cần đến. Chắc chắn bọn chúng có thể hiệu triệu một cổ sức mạnh khổng lồ. Nói tóm lại đại chiến ở nơi này đối với Lạc Nam chỉ có hại mà không có bất kỳ lợi thế nào. Nhưng trốn chạy rời đi cũng không phải phong cách của hắn, nhất là khi Chu Tiên Điện nhiều lần muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, sát khí của Lạc Nam bạo phát, chứng kiến bên cạnh tứ hồn lão nhân xuất hiện một cái thông đạo không gian. Bên trong đó có vài cổ khí tức cường đại đang hàng lâm mà đến, hiển nhiên chúng Nguyên Lão của Chu Tiên Điện sắp đến rồi. Nằm mơ, Lạc Nam lạnh lùng nói, bá lực lấy hình thành ma lực cuồng nộ ngưng tụ trong tay. Ma lực trưởng nhắm về thông đạo không gian hung hăng xuyên phá. Hiển nhiên hắn muốn phá nát thông đạo không gian, ngăn cản chúng Nguyên Lão chi viện. Bước qua Lão Phu trước đã, tứ hồn lão nhân cười lạnh ngăn cản. Bốn người tay cầm Chu Tiên Tứ Kiếm ngăn chặn phía trước thông đạo, muốn chém nát ma lực trường. Dịch chuyển tức thời, nào ngờ cấm kỵ chi nhãn mở ra, ánh mắt khóa chặt bốn người tứ hồn lão nhân, cường ngạnh đem bọn hắn dịch chuyển. Cấm kỵ ra tay, dù tứ hồn lão nhân là thiên ma đế cũng vô pháp chống lại. Cả bốn người bọn hắn biến mất trước miệng thông đạo, cùng lúc đó ma lực trường đã hung hăng bắn vào. Đừng, không gian băng liệt, thông đạo ầm ầm sụp đổ. Khốn kiếp, từ bên trong đó, loáng thoáng nghe thấy một tiếng giống giận truyền ra, hiển nhiên là đám Nguyên Lão truyền tống thất bại nên mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem người kéo dài thời gian được bao lâu, tứ hồn lão nhân cầm kiếm giết ngược trở về, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn không nghĩ đến Lạc Nam có thể dịch chuyển hắn đến một nơi khác, nhờ vậy phá nát không gian thông đạo để chư vị Nguyên Lão tạm thời chưa thể đến. Đủ để lấy một trong vài cái mạng già của ngươi. Lạc Nam cất tiếng cười dài. Nghe con không biết sợ cọp. Tứ hồn lão nhân sắc mặt khinh thường, miệng niệm khẩu quyết. Bí thuật tứ hồn cự ma thân. Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh tởm của Lạc Nam, bốn người tứ hồn lão nhân cấp tốc dung nhập vào nhau. Hình thái già nua của bọn hắn thay đổi một cách triệt để, dung mạo khôi phục sự trẻ trung thành một nam tử trung niên phong đạo, cơ thể cấp tốc biến lớn. Ầm ầm ầm. Thiên địa như muốn sụp đổ dưới chân, tứ hồn lão nhân hóa thành một ma nhân cao lớn vạn trượng. Bốn cái đầu, tám cánh tay, bốn tay cầm Chu Tiên Tứ Kiếm, bốn cánh tay ngưng tụ quyền vực hòa cùng thiên ma đế lực cực kỳ mạnh mẽ. Chết cho lão phu, bốn cái đầu hung bạo gầm lên, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng quyền vực thô bạo đập xuống. Như một tôn cự ma đang cuồng nổ, hình thái lúc này của Đại Nguyên Lão vừa đáng sợ vừa hùng mạnh. Không hổ là Đại Nguyên Lão của Chu Tiên Điện, Lạc Nam thong dong nói, bất quá muốn giết ta, còn kém xa lắm. Bá đỉnh bên trong đan điên cấp tốc xoay tròn, toàn bộ bá lực xuất động. Giống, thần tướng vệ hồn ma thần tướng lệ khí nặng nề dưới sự điều khiển của vô tướng Chi Ma Ma Nhi sừng sững hiện lên. Ma Nhi, cho nàng mượn, Lạc Nam cười lớn một tiếng, bất chợt đem xích tà kích ném lên. Xích tà kích hiểu ý, hình thể cấp tốc biến lớn. Ma thần tướng bắt lấy xích tà kích, kích vực triển khai, Ma Nhi hưng phấn đến chiến ý bừng bừng, thống ngự bạo loạn chiến ma bùng nổ chiến vực, cưỡi trên cùng kỳ ma ảnh với sát vực nặng nề. Thay vì triệu hồi ra nhiều tôn thần tướng, tất cả lực lượng của bá đỉnh lúc này chỉ tập trung vào ma thần tướng, khiến nó tạm thời trở thành vị thần tướng mạnh nhất. Bá đạo không cách nào để hình dung, hung mãnh đối kháng với trạng thái toàn thịnh của đại nguyên lão. Ầm ầm ầm, như đại chiến của những vị ma thần, một góc vũ trụ ầm ầm sụp đổ, xích tà kích vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, không ngừng thôn phệ ma lực của đại nguyên lão. Tuy nhiên đại nguyên lão nội tình cũng cực kỳ sâu dày, nốc vào những viên ma đế đan cung cấp lực lượng, kéo dài chiến cuộc. Lúc này ở bên cạnh hắn, không gian thông đạo lại mở ra, nguyên lão của Chu Tiên Điện muốn hàng lâm mà đến. Lạc Nam để ma thần tướng đại chiến đại nguyên lão, còn hắn thì kéo dài khoảng cách, Lạc Thần cung mỹ lệ như ngân hà lại xuất hiện trong tay. Dây cung kéo căng dữ dội, lão đại, chúng ta đến tiếp viện. Từ trong không gian thông đạo, một tiếng cười càn rỡ vang lên. Chỉ thấy một tên nam tử trung niên diện mục âm nhu, thân mặc áo choàng lục sắc xuất hiện. Hắn chính là nhị nguyên lão của Chu Tiên Điện danh xưng Độc Tôn, cũng là một nhân vật có máu mặt ở ma giới khiến vô số người ngưỡng vọng, sư phụ của Thanh Hiên Quân ngũ trưởng lão tinh thông dùng độc của Chu Tiên Điện. Vèo, bất quá chào đón Độc Tôn không phải là đại nguyên lão, mà là nhất tiễn Lạc Thần mang tính chất hủy diệt. Tóc gáy Độc Tôn dựng đứng, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lạc Nam lại chú ý đến, dù biểu hiện vẻ ngoài như khiếp sợ, nhưng khóe môi tà dị của Độc Tôn lại nở nụ cười khẩy khinh thường, hắn vội vàng mở ra dò thám tương lai quan sát. Mắt thấy mũi tên khủng bố sắp chạm vào cơ thể mình, Độc Tôn càn quấy cười lớn lên. Tu La Độc Vực, khẹt, khẹt, khẹt, khẹt, từ cơ thể Độc Tôn, một tiếng cười âm trầm quỷ dị như ma quỷ vang lên. Cuồn cuộn độc tố màu đỏ như máu tươi hết sức chói mắt tiến ra, hình thành một lĩnh vực xoay tròn xung quanh Độc Tôn. Chỉ thấy ngay cả không gian bên cạnh cũng bị kịch liệt ăn mòn, sau đó xèo xèo bốc hơi tạo thành một lồng thủng hư vô màu đen kịch. Độc Tôn là một trong các cường giả dùng độc hàng đầu ở ma giới, so với đồ đệ Thanh Hiên Quân của hắn vượt trội không biết bao nhiêu lần. Điểm đáng sợ nhất, Độc Tôn lại sở hữu Tu La Độc. Tu La Độc là một loại dị độc tồn tại từ thời cổ đại cho đến ngày hôm nay, có thể phân hủy và dung hòa mọi thứ mà nó nhiễm vào trở thành độc tố tiến vào cơ thể cho chủ nhân sử dụng. Hơn nữa vì tồn tại qua vô số năm, dưới sự bồi dưỡng của Độc Tôn, Tu La Độc được luyện hóa và kết hợp với vô số loại độc tố khác. Có người đồn dưới Vĩnh Hằng nó chính là loại dị độc mạnh nhất. Trong giới dùng độc, nhắc đến Tu La Độc sẽ khiến vô số người vừa đố kỵ vừa kiêng dè, tôn sùng đến cực điểm. Vì thế mà khi mũi tên của Lạc Nam bắn ra tiếp cận, Độc Tôn tự tin Tu La Độc vực của mình có thể phân hủy nó toàn diện trước khi nó chạm vào cơ thể mình, chẳng chút sợ hãi. Nhưng không, cảnh tượng tiếp theo khiến nụ cười ngạo mạn trên mặt Độc Tôn cứng ngắt lại. Bởi vì mũi tên ngay trước mắt của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Dịch chuyển không gian, mũi tên thay đổi phương hướng, nhắm thẳng đến một trong bốn cái đầu của tứ hồn lão nhân. Sắc mặt toàn trường kịch biến, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lạc Nam lại dương đông kích tây, phốc, đang tập trung giao chiến với ma thần tướng, tứ hồn lão nhân hoàn toàn không ngờ được mình sẽ bị đánh lén bất ngờ. Mũi tên Lạc Thần nghiền nát cái đầu của hắn, tiểu xúc sinh văn lang. Ba cái đầu còn lại ngửa đầu gầm giống, tiếng gầm căm hận xuyên thấu tinh không, vô số tu sĩ ở phương xa nghe thấy cũng là sợ xanh cả mặt. Một cái đầu bị bắn rụng, Lạc Nam chứng kiến hai trong số tám cánh tay của cự ma ù rủ rừng động đầy. Hiển nhiên, một trong bốn tên đã bị Lạc Nam bắn chết, hắn hài lòng cười to. Lão già, vừa rồi ta nói sẽ diệt một trong số mấy cái mạng của ngươi, tin chưa hả? Vừa lúc, hắn nhìn thấy một thanh kiếm cũng rời khỏi tay chủ nhân trở nên lỏng lẻo. Bởi vì mỗi người trong tứ hồn lão nhân chỉ luyện hóa một thanh kiếm, cho nên khi một trong bốn tên chết đi, một thanh kiếm cũng tạm thời mất chủ, chính là hãm tiên kiếm trong Chu Tiên Tứ Kiếm. Hừ, ba cái đầu còn lại hừ lạnh, đang muốn đem thanh hãm tiên kiếm cầm về. Hiểm thâu bí thủ, Lạc Nam âm thầm niệm khẩu quyết, hồn lực ngưng tụ thành cánh tay vô hình duỗi ra, xuyên thấu không gian và thời gian. Trong ánh mắt muốn nứt ra của ba cái đầu khổng lồ, hãm tiên kiếm như bốc hơi trước mặt bọn hắn, xuất hiện trong tay Lạc Nam. Đồ lót trong người trung nữ làng nhất thế còn bị hiểm thâu bí thủ trộm mất, huống hồ gì một thanh kiếm vừa chết chung. Bị Lạc Nam nắm chặt, hãm tiên kiếm có linh tính không ngừng dãy giụa, một hư ảnh lão nhân hiện ra nhìn hắn đầy hung ác. Nghịch tặc, mau thả lão phu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên hư ảnh lão nhân này chính là linh tính của hãm tiên kiếm. Nào ngờ Lạc Nam cười lạnh lẽo nhìn nó, cầm lấy Lạc Thần cung thô bạo đập xuống. Răng rắc, trên thân hãm tiên kiếm xuất hiện vết nứt, hư ảnh lão nhân hét lên một tiếng thảm thiết, triệt để tiêu tán giữa đất trời. Xóa linh, Lạc Nam tiêu diệt linh tính của hãm tiên kiếm, tiện tay thu nó vào nhẫn chữ vật mà không có chút thương xót nào. Ây, làm sao ngươi dám? Thấy cảnh này, chẳng những tứ hồn lão nhân, mà độc tôn cũng oán độc gào thét. Hãm tiên kiếm bị phá, chẳng khác nào chu tiên tứ kiếm không còn sức mạnh của một đế binh, chỉ còn lại ba thanh đế cấp cực phẩm pháp bảo bình thường. Đây là tổn thất to lớn của chu tiên điện, mà lúc này, chỉ thấy tên cự ma vừa dùng sức đem ma thần tướng đẩy lùi, vừa nhanh chóng lấy ra một đứa con nít ước chừng vài tuổi. Đứa con nít này như hài đồng nhân loại, đầu có tóc xanh, sinh mệnh khù khờ nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ nồng đậm. Phục sinh nhi xâm, Lạc Nam lạnh lùng nhìn một màn này, đứa con nít kia không phải nhân loại, mà là loại thiên tài địa bảo có thể cứu sống người chết, công dụng tuyệt đối không kém hơn cánh của cửu diệp liên hoa, khuyết điểm duy nhất là ăn một thì hết một, không thể bồi dưỡng để mọc ra trở lại như cánh của cửu diệp liên hoa được. Lần trước khi giả mạo thành Trấn Hào lẻn vào chu tiên điện, Lạc Nam từng nhìn thấy chu tiên điện có đến 5 củ phục sinh nhi xâm được sát trận niêm phong cẩn thận. Đại nguyên lão quả nhiên là nhân vật cao cấp, đủ tư cách sử dụng thứ quý giá như vậy ở chu tiên điện. Không nói lời nào, một trong ba cái đầu của cự ma mở mồm, ném phục sinh nhi xâm vào bên trong nuốt chừng. Toàn thân thư thái dễ chịu, cái đầu vừa bị Lạc Nam bắn chết một lần nữa mọc ra, triệt để sống lại. Nhận ra hãm tiên kiếm của mình bị kẻ thù cướp mất, cái đầu hướng Lạc Nam cuồng giống. Ta phải diệt ngươi cửu tộc, vừa bị mất hãm tiên kiếm, vừa tiêu hao một trong 5 củ phục sinh nhi xâm quý giá, đại nguyên lão làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Lạc Nam đã bị hắn giết hàng triệu lần. Phải biết rằng chu tiên điện thành lập vô số năm, vơ vét không biết bao nhiêu của cải và di tích, chỉ mới tích trữ được 5 củ phục sinh nhi xâm mà thôi. Phốc, trong lúc đại nguyên lão vì giận mà phân tâm, ma tướng lại đâm xuống một nhát xích tà kích. Chân đến cự ma thân phải thổ huyết lùi bước, ngay cả ta cũng không thể vượt qua, còn muốn diệt chủ nhân của ta. Ma nhi lãnh diễm khinh thường, một lần nữa toàn diện nghiền ép mà đến, ma lực trong bá đỉnh vẫn đang tiến vào cơ thể nàng như một dòng thác, càng đánh càng hăng. Khốn kiếp, tứ hồn lão nhân giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hướng độc tôn gầm thét. Nhị đệ mau ra tay, ta đã cầm chân được thủ đoạn mạnh nhất của tiểu xúc sinh, chuyện còn lại giao cho ngươi. Lão đại yên tâm, độc tôn cất tiếng cười tà, đầu lưỡi đen kịch nhẹ nhàng liếm liếm môi đầy khoái trá. Ta thích nhất là luyện những tên yêu nghiệt này thành độc, chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Độc tôn vô cùng đắc ý mà không hề biết rằng, sâu trong đáy mắt của Lạc Nam cũng đang tràn đầy hưng phấn và hứng thú nhìn lấy hắn. Bởi vì lúc này đây, độc nhi bên trong đan điền đang không ngừng hối thúc hắn. Phu quân, cướp tu la độc cho thiếp, vật đại bổ nha, nàng cảm giác được, chỉ cần luyện hóa tu la độc, độc đỉnh của mình sẽ mạnh hơn không chỉ vài bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xem ai luyện hóa ai, cách chương.